Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1419. Thuyền lớn vỏ bọc, 3, so sánh với hí khúc các loại, hát tin tức đơn giản hơn rất nhiều. Nó có làn điệu, có giai điệu, nhịp điệu, nhưng không phải là ca khúc hí kịch như vậy chuyên nghiệp hóa làn điệu, mà là cùng bản phương ngôn âm điệu tiến hành kết hợp. Gần như ca sướng hóa nói trắng ra, đọc diễn cảm hóa âm điệu, giống như nói giống như hát. Toán là một loại nói hát. Ngao Mộc Dương nghe một hồi xem như cho Ngao Phú Quý thổi phồng một chút trận. Sau đó hạ bến tàu về đến nhà. Thời tiết nóng bức, Lộc Chấp Tử không có gì khẩu vị. Ngao Mộc Dương sau khi trở về liền nấu biển bánh đúc đậu, dùng tỏi giã cùng giấm chua đến hoạt động chế, rất là khai vị. Hắn đi tìm Lý Kế, cầm Thẩm Phúc sự tình báo cho cùng hắn. Nghe nói Thẩm Phúc khí tiết tuổi già khó giữ được. Lý Kế kinh ngạc một hồi lâu. Hắn tuy cùng Thẩm Phúc chưa quen thuộc, lại tương đồng trong vòng đại lão, hai bên thanh danh hay là nghe qua thật lâu. Vì ngăn ngừa khiến cho Lộc Chấp Tử lo lắng, Ngao Mộc Dương sẽ không cầm chuyện này nói cho nàng biết. Đã nói rời bến không tính thuận lợi, nhân ra không cần phải hắn, hắn liền tiên phong trở về. Bất quá việc này giấu giếm không ngừng. Tháng 6 hạ tuần, cảnh sát bắt đầu điều tra này vụ giết người. Ngao Mộc Dương làm là đệ nhất chứng nhân, cùng Hắc Long một chỗ bị mời được biển cảnh đại đội trưởng ký túc xá. Đến hoạt động tra chuyện này là tỉnh công an thính, vụ án liên quan đến quốc tế tội phạm quan trọng, đồng thời trả lại cùng một cột giá trị bảo tàng khổng lồ có quan hệ. Hồng Dương biển cảnh đại đội trưởng căn bản vô lực một mình cai quản lớn như vậy án. Thừa dịp phá án liên quan nhân viên không có trước khi đến, Tô Kim Nam trước cho Ngao Mộc Dương đưa tới một ly trà. Đặt chén trà xuống, hắn vỗ vỗ Ngao Mộc Dương bả vai nói: "Tới, huynh đệ, uống chén trà thư giãn một tí. Này nhưng là chân chính chè Xuân Long tỉnh, ta từ chúng ta chính ủy trong tay thật vất vả gảy xuất ra." Nhìn xem nhiệt khí cuồn cuộn chén trà, Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói: "Hôm nay ngươi cho ta uống trà nóng, cho ta làm cho một ly trà lạnh là được." Tô Kim Nam lắc đầu nói: "Chúng ta đây là biển cảnh đại đội trưởng, nào có trà lạnh nha. Không giống thôn các ngươi, từng nhà hội chịu đựng trà lạnh, nơi này không có." Ngao Mộc Dương nói, tăng thêm bảo trà lạnh: "Cái này đi." Tô Kim Nam tiếp tục lắc đầu: "Vậy không được, lần này ta thế nhưng là nhận ngươi lão đại nhân tình. Ngươi tới của ta bàn, ta phải nhiệt tình khoản đãi ngươi. Mau mau nhanh, nếm thử này chén trà thế nào?" Ngao Mộc Dương uống hai hớp trà, cái trán nhất thời thấm xuất mồ hôi nước. Tô Kim Nam mặc kệ những cái này, hắn lại vỗ Ngao Mộc Dương bả vai nói: "Đợi tí nữa lão ca không thể cùng ngươi, chính ngươi cùng tỉnh thính mấy người trò chuyện là được. Chớ khẩn trương, ngươi là công thần." Ngao Mộc Dương mạc danh kỳ diệu nói: "Ta khẩn trương cái gì?" Tô Kim Nam sững sờ, lại vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Hảo, huynh đệ ngươi thật sự là trời sinh đại trái tim, ta đây trước rút lui, đợi tí nữa điều tra chấm dứt, lão ca mang ngươi ở chung quanh đi dạo." Ngao Mộc Dương xác thực không khẩn trương, hắn lại không có phạm tội. Tỉnh công an thính tổ chuyên án tìm hắn tới là làm một chi tiết bổ sung điều tra, xem như muốn cầu cạnh hắn. Thái độ rất tốt, cũng là bưng trà vào cửa, thấy được trước mặt hắn có một chén trà nóng tại hơi nước. Dẫn đầu cảnh sát xấu hổ cười cười quay đầu lại nói: "Đi, cầm này chén trà đổi thành kem ly, này đãi ngộ để cho lão Ngao có chút được sủng ái mà lo sợ." Hắn đứng lên nói: "Lãnh đạo quá khách khí." Dẫn đội cảnh sát thâm niên cười nói: "Văn minh chấp pháp. Văn minh chấp pháp nha." Bọn họ hỏi Ngao Mộc Dương một ít chi tiết vấn đề, sau đó đối với hắn cũng phát ra muốn mời. bởi vì hắn đã hoàn thành mệnh dịch phun miệng lẻn vào công tác. Tổ chuyên án muốn mời hắn làm lặn xuống nước chỉ đạo. Đối với cái này Ngao Mộc Dương liên tục khoát tay, hắn mới mặc kệ này sống, có Thẩm Phúc giáo huấn, về sau bất kể là dân sự còn là nghiên cứu khoa học, hắn cũng không lại đi hỗ trợ lặn xuống nước. Ngưu không uống nước không thể mạnh mẽ ấn đầu. Tổ chuyên án cùng hắn nắm chặt tay liền chấm dứt hiệp trợ điều tra công tác. Nhìn hắn từ văn phòng đi ra, Tô Kim Nam trước tiên đối với hắn vẫy tay. Như thế nào đây? Ngao Mộc Dương nói, không dạng, bọn họ chính là hỏi một ít chi tiết. Yên tâm, về chúng ta trong hợp tác cho ta trả lời cẩn thận. Lần này nhất định sẽ để cho ngươi cùng ngươi lãnh đạo lập cái đại công. Tô Kim Nam rất chột dạ, nhìn xem, sau đó thấp giọng cười mỉa nói, loại này bốc lên công lao sự tình, kỳ thật để ta rất có áp lực tâm lý, không lớn đạo đức, đúng không? Cái này đến phiên Ngao Mộc Dương đập bả vai hắn. Hắn nói, không đạo đức cái rắm. Sự tình từ hai phương diện mà nói, một phương diện ta xác thực sớm liền nghĩ với ngươi liên hệ để cho ngươi tới xử lý chuyện này. Chỉ là ta tìm người không có liên hệ với ngươi. Đệ nhị phương diện chính là, ngươi cũng là biển cảnh trong đội ngũ một thành viên hãn tướng. Để cho ngươi thượng vị đến lãnh hải cảnh đội, tóm lại so với tổ chức thượng an bài cái người thường đến đội càng tốt a. Ta cũng là vì chúng ta hải dương an toàn phụ trách. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tô Kim Nam nội tâm rất là dễ chịu. Hắn lại vẫy tay nói, không nói những cái này, đi theo ta, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo. Đây chính là của ta bàn, ngươi tới tốt xấu có hướng ngươi phơi bày một ít. Biển cảnh khu làm việc tại bờ biển, có một tòa bến tàu kéo dài nhập hải lý. Xung quanh trên biển thả neo rất nhiều thuyền, thuyền lớn thuyền nhỏ, tàu hàng cano, toàn bộ đều biển cảnh tịch thu thuyền buôn lậu đều trái pháp luật thuyền. Đang làm việc lầu cùng bến tàu giữa còn có sân tập bắn cùng sân huấn luyện. Một ít vừa tấn cấp nhập đội biển cảnh tại làm bãi biển đổ bộ huấn luyện. Từng cái một đón sóng biển chạy vào chạy ra. Tô Kim Nam dẫn hắn đi sân tập bắn. Bởi vì Trung Quốc tình hình trong nước, người bình thường không có cơ hội nghịch súng, mà nam nhân đều có súng giới khúc mắc. Cho nên Tô Kim Nam cảm thấy chiêu đãi Ngao Mộc Dương nghịch súng là một hảo hoạt động. Nhưng Ngao Mộc Dương đối với thương không có gì hứng thú. Tô Kim Nam muốn mang hắn đi bắn súng ngắn, sao thủ dâm, có thể lão Ngao là chơi qua automatic rifle người. Năm đó cùng cá mập ta làm giao dịch biết được, hắn cầm lấy AK-74U tại trên biển huấn luyện qua. Ngao Mộc Dương đối với bờ biển bỏ neo thuyền tràn ngập hứng thú. Chủ yếu là hắn nhìn thấy một chiếc thuyền lớn, thuyền kia là thật đại, chiều dài có 200 mét, độ rộng có 6-70 mét, cự ly xa nhìn không có gì. Đến bờ biển lão Ngao ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác đó mới kêu một cái nguy nga bàng nhiên. Đây là cái gì? Hàng không mẫu hạm. Lão Ngao chấn kinh, các người biển cảnh còn có này đại sát khí. Nghe lời này Tô Kim Nam cười ha hà, ngươi trêu chọc ta à huynh đệ. Trả lại hàng không mẫu hạm, chúng ta biển cảnh đại đội trưởng nếu là có hàng không mẫu hạm kia đánh sớm đến bảo đảo á. Đây là một chiếc báo hỏng vận thâu thuyền. Hiện tại chính là cái tấm sắt xác không tử. Nói đến đây, trên mặt hắn lại lộ ra buồn rầu biểu tình. Ai, xử lý như thế nào này xác không tử cũng là nan đề. Nó thật sự là quá chiếm diện tích. Ngao Mộc Dương buồn bực hỏi, các ngươi làm sao có thể làm cho cái đại không vỏ bọc? Có người buôn lậu cái đồ vật này. Tô Kim Nam lắc đầu nói, không phải. Thuyền này lúc ấy bị bắt, khi đi tới sau còn không phải như gấu. Lúc ấy nó là bị chạy đến Hồng Dương. Trong thuyền giấu có một chút trái pháp luật vật phẩm. Sau đó bị chúng ta phát hiện cho tạm giam. Căn cứ quốc gia quy định, những cái này tang vật đi qua nhất định niên hạn xử lý. Có thể tiến hành đấu giá. đoạt được thu vào nộp lên trên quốc khố. Nhưng thuyền này không có bị bảo dưỡng, đấu giá lúc sau đã không được, căn bản không ai muốn. Như vậy chúng ta liền đem nó cho tháo dỡ. Có giá trị máy móc, tính chất đặc biệt bong tàu, toàn bộ cho phân phối đấu giá. Cuối cùng lưu lại như vậy cái đồ chơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.